Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, chiến hậu. Hắc ám nháy mắt rút đi, chi này đại thực thần bí đột kích ban đêm đại quân. Lần thứ nhất ở trong mắt của mọi người hiển lộ ra. Chiến mã hí lên, ánh lửa chiếu rọi bên trong. Một tên dâu quay hàm đầy mặt tử vong chi dược binh sĩ. Theo bản năng dùng cánh tay che mắt lui về phía sau đi. Tử vong chi dược bộ đội đã quen đáng kể bí mật ở trong bóng tối. Đi đánh lén, công kích đối thủ của mình. Đối với cái này loại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ánh lửa. Đã lộ ra vô cùng không thích ứng. Trên thực tế, không chỉ là này tên dâu quay hàm đầy mặt đại thực binh sĩ. Tất cả tử vong chi dực binh sĩ đều đang ánh lửa xuất hiện chớp mắt. Mơ hồ lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng. Đáng chết, nhanh tiêu diệt cái kia chút bó đuốc. Nỗ Nhĩ Mạn trong lòng cứng lại. Hầu như bản năng cảm thấy nguy hiểm. Tình huống đã kinh biến đến mức không ổn. Đối phương thống lĩnh tựa hồ đã tìm được biện pháp đối phó hắn. Mà hắn đáng kể chinh chiến kinh nghiệm, cũng để hắn cảm thấy một luồng tức đem đến đáng sợ hơn nguy hiểm. Rút lui, Nỗ Nhĩ Mạn giơ lên thật cao cánh tay, vừa muốn truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Thế nhưng đã muộn, đối phương tướng lĩnh so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Dây cung rung động, không khí nổ đùng, một nhánh lớn nỏ mũi tên, có tới dài hơn một trượng. Trong phút chốc, từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau bắn nhanh ra, một mũi tên đâm thủng một tên tử vong chi dược chiến sĩ. Tên kia tử vong chi dược chiến sĩ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Đã bị dài mũi tên bắn thủng, cả người lẫn ngựa, bị bắn ra một cái to lớn lỗ máu, nháy mắt đi đời nhà ma, mà to lớn kia nỏ mũi tên, dư thế không ngừng. Tiếp theo bắn thủng 6 tên tử vong chi dực chiến sĩ thân thể. Biến mất ở đêm tối nơi sâu xa. Đại đường xe nỏ. Thấy cảnh này. Trong chớp mắt. Nỗ Nhĩ Mạn trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Cả người sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Ban ngày chiến đấu. Hắn đã từng gặp qua loại này nỏ mũi tên bắn tràng diện. Mỗi một lần loại này nỏ mũi tên thanh âm vang lên, đều là tử thần rít gào. Lần này đột kích ban đêm, hắn đã cố ý tránh khỏi đại đường xe nỏ phòng ngự đoạn đường. Không nghĩ tới đối phương xe nỏ vẫn là đúng lúc chạy tới. Đi mau, Nỗ Nhĩ Mạn tâm tình bây giờ đã không chỉ là khẩn trương. Đơn giản là thảng thốt, đại đường xe nỏ tầm bắn. So với hắn tử vong chi dực khống chế loan đao tầm bắn xa được nhiều. Uy lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Chính diện đối đầu, hắn tử vong chi dực bộ đội ở loại này đại đường trấn quốc trọng khí trước mặt. Căn bản không có nửa điểm phần thắng. Đơn giản tới nói, loại này đại đường xe nỏ, nhất định chính là tử vong chi dực khắc tinh. Rút lui, rút lui, rút lui. Nỗ Nhĩ Mạn tiếp nói liên tục 3 cái rút lui chữ. Không chút nghĩ ngợi, khẩn trương chạy ra ngoài, mà phía sau hắn, vô số tử vong chi dực chiến sĩ cũng dồn dập theo sát chạy trốn. Nhưng mà để thời khắc này, đại đường không biết chuẩn bị bao lâu, lại nơi nào sẽ để cho bọn họ dễ dàng chạy trốn. Nếu như không giết chết bọn họ, sau đó Nỗ Nhĩ Mạn cùng hắn tử vong chi dực. Còn không biết muốn nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Giết chết bao nhiêu người đường. Một căn lại một căn to dài nỏ mũi tên. Có như mưa cuồng giống như vậy. Từ 4 phương 8 hướng bắn trụm mà tới. Tập trung bắn về phía cái kia chút trốn chạy tử vong chi dực chiến sĩ. Tốc độ của chiến mã nhanh hơn nữa. Như thế nào nhanh hơn được nỏ mũi tên. Chỉ nghe từng trận kinh thiên máy móc tiếng, kèm theo như lôi đình không khí nổ vang, này chút trước đánh đâu thằng đó không gì cản nổi, thần chặn giết thần Phật cản giết Phật tử vong chi dực bộ đội. còn không có chạy ra bao xa, nhất thời dồn dập dường như cỏ khô héo giống như ngã xuống. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt, không biết bao nhiêu tử vong chi dực thiết kỵ, ngang dọc tứ tung, nặng nề ngã trên mặt đất. Tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết, vật nặng rơi xuống âm thanh cùng nỏ mũi tên nổ vang. Ở trong trời đêm vang lên liên miên, nồng nặc máu tanh mùi vị, ở trong hư không cấp tốc tràn ngập. Cuộc chiến tranh này, nguyên bản nghiêng về một bên tình huống, cấp tốc xuất hiện nghịch chuyển, nguyên bản từ Nỗ Nhĩ Mạn tử vong chi dực chúa tể chiến trường. Ở đại đường xe nỏ sau khi xuất hiện, cấp tốc luân phiên, đã biến thành từ đại đường triệt để nghiền ép, chúa tể cục diện, phóng, phóng, phóng, xa xa, Trần Bân một thân giáp trụ, một cánh tay tầng tầng vung xuống, một làn sóng rồi lại một làn sóng nỏ mũi tên, dày đặc như mưa, không ngừng đuổi theo, thu cắt xa xa trốn chạy đại thực người, ta xem các ngươi đến cùng có thể trốn bao xa. Trần Bân vẻ mặt kiên nghị, băng lãnh như sát, này chút đại thực người quá giảo hoạt rồi, bọn họ công kích phương thức cũng quá mức đáng sợ, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, phòng tuyến thép sau quân đội lập tức tổn thất nặng nề, không nghi ngờ chút nào, đây là một nhánh tinh nhuệ, hơn nữa cực kỳ am hiểu đột kích ban đêm, bọn họ tất cả thủ đoạn, bất kể là phía trước kỳ cung tiễn mưa bắn dập tắt lửa diễm, vẫn là cố ý đem những người khác dẫn lại đây, sau đó dùng loan đao dày đặc thu gạt, toàn bộ đều là trải qua chú tâm tính toán, có kế hoạch, có bước đi tiến hành, có thể làm được điểm này, cũng không phải thông thường tinh nhuệ, bất quá cũng chính vì như thế, Trần Bân mới càng thêm không thể để cho bọn họ chạy trốn. Phóng, phóng, phóng, Trần Bân vẻ mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt không có nửa điểm sóng lớn, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào xa xa từng người tử vong chi dực thiết kỵ. Cánh tay một lần lại một lần, không ngừng vung xuống, toàn bộ xe nỏ bộ đội, Trần Bân mới thật sự là quan chỉ huy, hơn 1 vạn người xe nỏ bộ đội cũng là hắn từ không đến có. Chân chính một tay tạo dựng lên, ở trong tay của hắn, xe nỏ bộ đội phát huy ra được mới là uy lực lớn nhất. Điểm này, dù cho Hứa Khoa Nghi đều so với không được. Một căn lại một gốc nỏ mũi tên truy hồn đoạt mệnh, không ngừng bắn nhanh ra như điện, mỗi một căn nỏ mũi tên bắn ra, đều có đại lượng tử vong chi dực thiết kỵ ngã xuống. Bất quá Trần Bân ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm một người. Xe nỏ tầm bắn cực xa, tuy rằng còn không có có máy bắn đá khuếch đại như vậy, thế nhưng ở Trần Bân trong tay, phải đối phó một người, thực sự quá dễ dàng bất quá, hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn. Chậm, Trần Bân đứng ở trên xe chở lính, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xa Nỗ Nhĩ Mạn cấp tốc mà chạy bóng lưng. Trong con người xẹt qua một vệt bén nhọn sát cơ, giết nhiều như vậy người đường, còn muốn toàn thân trở ra, đơn giản là mơ háo. 10 bước, 9 bước, 8 bước, 7 bước, liền ở trong lòng thầm đếm đến một thời điểm, Trần Bân cánh tay phải đột nhiên ở trong hư không tầng tầng vung xuống. Tiểu tổ thứ 2, bắn, cuối cùng một đạo mệnh lệnh, kinh động thiên hạ, theo Trần Bân mệnh lệnh, oanh, liền sau lưng Trần Bân, đầy đủ 60-70 giá xe nỏ toàn bộ nhắm ngay xa xa Nỗ Nhĩ Mạn. 60-70 giá xe nỏ đồng thời phát sinh nặng nề máy móc tiếng, nhét vào nỏ mũi tên dường như dao long, đồng thời kích bắn ra. Không được, Nỗ Nhĩ Mạn biến sắc mặt, tuy rằng đưa lưng về phía đạo thứ nhất phòng tuyến thép, trong mắt cái gì cũng không nhìn thấy, chính là nỏ mũi tên bắn ra chớp mắt, Nỗ Nhĩ Mạn bản năng cảm thấy một luồng nồng nặc nguy hiểm. Toàn thân của hắn da rẻ bỗng nhiên vỡ lên, choáng váng, quanh thân lỗ chân lông mỗi người đều chảy ra nồng nặc hàn khí. ở trên đại lục chinh chiến lâu như vậy, tham gia nhiều như vậy chiến đấu, đối mặt quá nhiều như vậy kình địch, Nỗ Nhĩ Mạn còn không có một lần giống như bây giờ cảm nhận được kinh khủng như vậy, cảm giác nguy hiểm. Oanh, hàng loạt như lôi đình tiếng nổ vang rền từ phía sau truyền đến, đồng thời bằng tốc độ kinh người từ phía sau hướng về chính mình hăng hái tiếp cận. Đi, không kịp nghĩ nhiều, trong chớp mắt, Nỗ Nhĩ Mạn thân thể nhảy lên, đột nhiên từ trên lưng ngựa tà tung mà ra. Đại thực là kỵ binh quốc gia, cho dù là võ tướng, không có vật cưỡi cũng là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng Nỗ Nhĩ Mạn đã không quản được nhiều như vậy. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chiến mã hí lên, ngay ở Nỗ Nhĩ Mạn tà tung ra chớp mắt, hơn 20 căn lớn màu đen nỏ mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn như điện mà tới. Nhằng nhịt khắp nơi, đem Nỗ Nhĩ Mạn cái kia con chiến mã bắn ra từng cái lỗ máu. Vững vàng đóng đinh trên mặt đất trên. Một sát na kia, Nỗ Nhĩ Mạn hậu tâm hàn khí ứa ra. Vậy mà mặc dù như thế, Nỗ Nhĩ Mạn cũng như cũ không thể tránh thoát nguy hiểm. Lần này, Trần Bân tự mình tiên phong xuất kích. Xe nỏ bắn lúc sau đã cân nhắc đến rồi, hắn trốn chạy từng cái con đường. 70, 80 căn nỏ mũi tên đã hoàn toàn phong kín hắn tránh né mỗi cái không gian. Mặc kệ hắn về phương hướng nào chạy trốn, đều căn bản không khả năng chạy thoát được. Ngay ở Nỗ Nhĩ Mạn tà tung ra chớp mắt, chí ít 17-18 viên nỏ mũi tên từ phía sau nhanh chóng truy đuổi mà tới. Hung hăng oanh bắn ở hậu tâm của hắn, Nỗ Nhĩ Mạn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp đem cương khí của toàn thân toàn bộ nổ ra. Đã bị này chút nỏ mũi tên toàn bộ bắn trúng. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nỗ Nhĩ Mạn cương khí trên người liên tiếp sáng tắt mấy lần. Tuy rằng thành công đem hết thảy nỏ mũi tên toàn bộ đỡ, nhưng cũng bị nỏ mũi tên trên sức mạnh khổng lồ đánh bay đi ra ngoài. Họ, ngay ở Nỗ Nhĩ Mạn bị đánh bay chớp mắt, sâu trong bóng tối chiến mã hí dài, một đạo thân ảnh cường tráng cưỡi chiến mã từ đằng xa chạy nhanh đến. Đại đường tịch Nguyên Khánh ở đây, để mạng lại. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, sau đó tất cả bình tĩnh lại, mà cơ hồ là ở tịch Nguyên Khánh trấn áp Nỗ Nhĩ Mạn đồng thời. Xa xa mà, đại thực người trong doanh trại, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Tiếng la giết không dứt bên tai, hừng hực trong ánh lửa. Không biết bao nhiêu đại thực người đuổi tới. Trận này đột kích ban đêm chỉ kéo dài đến tiếp cận hừng đông mới bình tĩnh lại. Làm An Tây Đô hộ quân phụ trách đột kích ban đêm đại thực người tinh nhuệ trở về. Trận này tao động hơn nửa đêm đột kích ban đêm chiến tranh mới thực sự kết thúc. Ta La Thành thành chủ trong đại sảnh, nồi lẩu hừng hực. Từng nhánh bó đuốc ở trên vách tường kịch liệt thiêu đốt. Cái kia vàng chói ánh sáng chiếu rọi ở bên trong đại sảnh trên mặt của mọi người. Chập chờn bất định, trong ánh lửa, Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Lý Tự Nghiệp, Trần Bân, Tịch Nguyên Khánh, Hoàng Bác Thiên chờ hết thảy tham dự đánh lén ban đêm bộ đội toàn bộ tụ tập ở lần nữa. Liền ngay cả rút cái kia mồ hôi thủ lĩnh Phí Nhĩ Kiền Nạp, cùng với Cát La Lộc Đời mới thủ lĩnh Cốt Lực cũng đều ở đây. Tất cả mọi người tụ tập một đường, bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Thế nào? Cao Tiên Chi đầu tiên nhìn phía đứng ở Vương Sung bên cạnh Lý Tự Nghiệp. Lần này hành động, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi phân biệt phụ trách Ô Tư Tạng người cùng đại thực người. Song phương hành động từng người không can thiệp, bất quá bây giờ chiến tranh kết thúc, cuối cùng đã tới tổng kết mất. Tôn Chi Mệnh, Trình Tam Nguyên toàn bộ bị Đại Khâm Nhược Tán sớm phát hiện. Ba đội nhân mã đều không có gì thương vong, bất quá chúng ta ở Ô Tư Tạng trong doanh địa vẫn là gặp một chút phiền toái. Có mấy tiểu đội gặp ngăn chặn đại khái tổn thất 6 khoảng 70 người. Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói, lần này đột kích ban đêm hành động, mọi người đã làm đủ vạn toàn chuẩn bị, đồng thời còn mặc vào ô tư tạng người áo giáp, đến lẫn lộn đối thủ, nhưng vẫn như cũ tổn thất 60, 70 người tay, chiến tranh chính là như vậy, bất luận như thế nào cẩn thận một chút vẫn như cũ tránh không được thương vong. Cao Tiên Chi gật gật đầu, cái kia ô tư tạng phương diện đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.